đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1279, mầm non hạt giống cùng tân sinh. 3. Kia lam sắc quang hồ, như thiểm điện vọt hướng lên phía trên. Đám người cơ hồ không kịp phản ứng, liền nhìn đến kia điện hồ tiêu thất đỉnh chỗ. Oanh, giống là một đạo kinh lôi, tại chân trời bên trong bạo tạc, thanh âm quanh quẩn tại hư không bên trong, ngột ngạt mà có lực. Cái này lúc, Minh Thế Nhân thân thể trôi lơ lửng, tất cả năng lượng hội tụ tại đan điền khí hải phụ cận thời điểm, giống là mạng nhện, trói buộc toàn thân của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc, Minh Thế Nhân cũng là một mặt mộng bức, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hắn điều động ly biệt câu, tại lam sắc khu vực bên trong đến về lượn vòng, ý đồ đem những năng lượng kia chặt đứt. Đáng tiếc là, ly biệt câu giống là tại thủy lãng bên trong xuyên qua, không hề có tác dụng. Hắn tiếp tục bị kia đặc thù năng lượng kéo lấy hướng thượng thăng không. Ta muốn thượng thiên. Minh Thế Nhân nhướng mày. Sư đệ, ta giúp ngươi một tay. Vu Chính Hải một chân nhẹ điểm mặt đất, nhảy vào không trung bên trong, hai tay cầm bích ngọc đao, tráng kiện đao cương trình khai thiên tịch địa chi thế, hung hăng bổ xuống. Ầm, đao cương tại chạm đến lam sắc khu vực thời điểm biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần lượt tế ra thủ đoạn của chính mình, ý đồ đánh phá lồng ánh sáng màu xanh lam. Làm gì được đều không hề có tác dụng. Hắn thông qua thiên khải chi môn tán đồng. Chẳng lẽ, tại thiên khải chi trụ phía trên có phù văn thông đạo? Triệu Dục cau mày nói. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Nhanh chóng nghĩ biện pháp đem tứ tiên sinh cứu ra. Khổng Văn nói ra. Hắn nhóm không ngừng thử nghiệm tới gần lam sắc khu vực. Bất kể thế nào thử, đều sẽ bị kia khó hiểu lực lượng đẩy ngược trở về, vô pháp tới gần nửa bước. Cùng lúc đó, bạch sắc cung điện, thị nữ vội vã đến điện bên ngoài, khom người nói, chủ nhân, thánh điện truyền đến tin tức, nói là có thái hư hạt giống thành thục, ngay tại chuyên tâm đả tọa tu hành Lam Hy Hòa, bỗng nhiên mở to mắt, biểu tình bình tĩnh bên trong vạch qua một vẻ kinh ngạc. Nói, thế nào khả năng, 3 vạn năm vừa thành thục, đã là thái hư hạt giống thành thục lệ cũ. Khoảng cách lần trước thái hư hạt giống thành thục mới trôi qua hơn 300 năm. Không có khả năng nhanh như vậy thành thục. Huống hồ Lam Hy Hòa từng tự mình tham dự qua thái hư kế hoạch. Thánh điện sứ giả nói, hẳn là sẽ không là giả. Nói là đại hoang lạc bên kia truyền đến cảm ứng, thánh điện hẳn là sẽ phái người đi điều tra. Thị nữ nói ra, Lam Hy Hòa lắc đầu nói ra, muốn xác nhận tin tức chân thực tính. Còn có chuyện này người biết nhiều không? Rất ít, sứ giả bên kia nói. Thánh điện bên ngoài, chỉ có nô tỳ cùng ngài biết rõ. Thị nữ nói ra, tiếp tục nghe ngóng, như có nhu cầu, ta sẽ đích thân đi một chuyến đại hoang lạc. Lam Hy Hòa nói ra, vâng, góc bên trong, cũng chính là trước đây đại hoang lạc, thiên khải chi trụ nội bộ, ma thiên các mọi người thấy từ từ thăng không Minh Thế Nhân. Không thể làm gì được, màu lam nhạt khu vực, giống là vặn vẹo biến hình như vậy, hướng lên uốn lượn, đẩy hắn hướng lên, lui ra, Lục Châu nói ra, đám người lui lại mấy bước, Lục Châu đi tới, giơ bàn tay lên, hướng lam sắc khu vực bên trong một thả, một đạo lam sắc điện hồ bay tới, Lục Châu cảm giác được điện hồ mang đến tê liệt cảm giác, một cỗ nhàn nhạt lực đẩy gay tới. Cùng mọi người đều không giống, hắn không có bị đẩy ra, mà là tại chỗ không động, kia lực đẩy không lớn, còn chưa đủ dùng đem hắn đẩy ra, chỉ bất quá kia điện hồ lực lượng, làm hắn có chút tê liệt cảm giác, không phải rất dễ chịu. Lục Châu không có thiên tướng lực lượng, chỉ có thể thôi động lam pháp thân, Bạch Trạch thi triển năng lực thời điểm, khôi phục chính mình thiên tướng lực lượng cùng lam pháp thân. Còn lại một nửa năng lực dùng tại Lục Ngô thân bên trên. Cũng may Lam pháp thân là bách kiếp động minh nhị diệp tu vi, cũng tính không kém, tuôn ra một chút thiên tướng lực lượng, theo kỳ kinh bát mạch đến lòng bàn tay bên trong. Kia điện hồ vèo một tiếng, lui về, Vậy mà ngay trước mặt mọi người, rụt trở về, Lục Châu thuận thế đạp vào Lam Sắc khu vực. Một loại cùng thiên tướng lực lượng có chút tương tự, nhưng lại có khác nhau rất lớn cảm giác. Tự nhiên sinh ra, mặt đất bốc lên thái hư khí tức, lệnh người thoải mái dễ chịu. Xuống đến, lòng bàn tay hướng thiên, ma đà thủ ấn. Cái này ma đà thủ ấn nguồn gốc từ chính hắn tu vi, cũng là không khó. Thủ ấn đem minh thế nhân bắt lấy, kéo đẩy tới. Bốn phương tám hướng năng lượng còn tại duy trì liên tục không ngừng mà hướng lấy hắn đan điền khí. Hải bên trong hội tụ, ngồi xuống, nha, minh thế nhân làm theo. Nín hơi ngưng thần, hô hấp thổ nạp, quả nhiên, bốn phía năng lượng gia tốc tiến vào hắn đan điền khí hải. Hoàn cảnh chung quanh khôi phục bình thường. Một màn này là thật đem Triệu Dục nhìn đến một mặt mộng bức. Lão tiên sinh thế mà cũng có thể vào. Triệu Dục biểu thị bất khả tư nghị. Lục Châu không để ý đến, mà là nhìn thoáng qua dần dần bình tĩnh minh thế nhân. Rời ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh tân sinh thái hư hạt giống. Hắn đi tới, đến kia còn mà mầm non giai đoạn thái hư hạt giống bên cạnh. Cúi người đến, thoáng đánh hơi, giống là có chủng đặc thù vị đạo chui vào mũi hơi thở bên trong. Làm hắn xuyên việt thời gian, thời không. Quen thuộc mà cảm giác xa lạ khắp nơi não hải bên trong bỗng nhiên khai sáng. Đem phong tồn tại não hải xó xỉnh bên trong ký ức hình ảnh thắp sáng. Chỉ có một cái hình ảnh. Đó chính là cơ thiên đạo cúi thân hái chủng hình ảnh. Lục Châu tâm bên trong liền giật mình. Có chủng điện hồ càn quét toàn thân tê liệt cảm giác. Giống như con kiến. Từ dưới chân đến đỉnh đầu. Thế nào làm đến? Cứ việc góc bên trong thái hư khí tức chữa trị chỉ một bức tranh ký ức, nhưng mà vận y như cũ còn thiếu rất nhiều. Lục Châu nhìn chăm chú lên viên kia thái hư hạt giống, bên trong tràn ngập mùi vị quen thuộc, cùng với lệnh người thoải mái dễ chịu năng lượng. Cái này là vô số người vì đó điên cuồng thái hư hạt giống. Đáng tiếc là hắn còn xa xa không có thành thục. Lục Châu nhìn về phía mặt đất thổ nhưỡng, tiện tay nhặt lên một khối. Làm hắn nhặt lên một khối đất nhưỡng thời điểm, thiên khải chi trụ lại là khẽ run lên. Mặt đất xuất hiện thần kỳ một màn, nguyên bản bị lấy đi thổ nhưỡng địa phương xuất hiện lỗ hổng, rất nhanh lại mới bị thổ nhưỡng lấp đầy. Mà Lục Châu trong lòng bàn tay thổ nhưỡng cấp tốc biến lam, ngừng kết thành dạng tinh thể, phía trên bám vào lấy nồng đậm thái hư khí tức. Lục Châu cảm thấy kỳ quái, thế là lại nhặt lên một khối. Sạt lần này, thiên khải chi trụ rung động so trước đó đều muốn rõ ràng. Một tảng đá lớn từ bên trên rơi xuống, làm cự thạch kia hướng về lam sắc khu vực thời điểm. Một đạo đạo điện hồ giống như năng lượng, cấp tốc đem đá vụn bao khỏa. Đá vụn hóa thành hư không, tiêu tán ở không trung, giống là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Lục Châu lại lần nữa duỗi ra tay. Chính làm hắn chuẩn bị cầm lấy khối thứ ba thổ nhưỡng thời điểm, Nhan Chân Lạc nói ra, các chủ, ngài nhìn. Nhan Chân Lạc chỉ lấy điểm trung tâm thái hư hạt giống mầm non. Lục Châu quay đầu nhìn sang, phát hiện thái hư hạt giống ẩn ẩn phát sáng, năng lượng hội tụ tốc độ tựa hồ chậm lại một chút. Nói cách khác, này cử động hội phá hư thái hư hạt giống. Thôi được, Lục Châu đứng thẳng người, không lại cử động thái hư thổ nhưỡng. Cái này lúc, minh thế nhân thân bên trên xanh ánh sáng cũng triệt để tiêu tán. Cùng chi hòa làm một thể. Bốn phía năng lượng lần nữa khôi phục nguyên lai quỹ tích. Hóa thành ngôi sao đầy trời. Trọng Tân Phác họa ra một bộ vũ trụ mênh mông tinh hà bức tranh. Cảm giác như thế nào? Lục Châu hỏi. Minh thế nhân biểu tình nghiêm túc. Thở phào một cái. Nói ra. Chưa bao giờ có cảm giác, trở về sau hảo hảo tu luyện. Lục Châu nói ra, vâng, Lục Châu không có cụ thể hỏi hắn cảm thụ, nơi này trường hợp không đúng, cái này hỏi, cái hội bại lộ tiềm lực của hắn. Lục Châu chắp tay đi ra kia lam sắc khu vực, minh thế nhân theo một cùng đi ra, hai người ly khai lúc, kia lam sắc khu vực trọng tân khép kín, xoay tròn như ý, không lấy vết tích. Lục Châu hướng lấy lục ly vung ra một phần lam thủy tinh. Nói ra, Vật này có thể giúp ngươi đánh phá hạn mức cao nhất. Lục Ly liền tiếp lấy. Kinh hỉ kích động nói. Cho ta. Lục Châu nói ra. Dùng ngươi năng lực. Lưu lại tại năm mệnh cách. Thật là đáng tiếc. Lục Ly một lúc kìm lòng không được. Lúc này quỳ xuống. Đa tạ các chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.